Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 10, Cầm Xuân cung đồ thối hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gây ra án mạng không tốt. Hơn nữa việc này còn chưa bẩm báo với lão phu nhân. Chọn ngày cái gì? Đại sâu hại kia không phải là lấy tiểu thiếp sao? Hôm nay nhất định là ngày tốt. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay liền đá bay đại sâu hại. Sơ Hạ mắt trợn tròn. Vương Tâm Doanh liền cầm lên một bức xuân cung đồ. Cùng ba cao thủ biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Sơ Hạ hậu chi hậu giác kêu to. Chấm, đợi ta với A, tiểu thư, ít nhất cũng phải lưu lại cho cô ra nửa cái nhân mệnh. Sơ Hạ vội vã đuổi theo. Vương Tâm Doanh mang theo ba kẻ hầu phong phong hỏa hỏa tiến đến Ly Phủ. Ly gia là danh môn vọng tộc có tiếng tại Thiên Phong Thành. Nhiều đời kinh thương, tiền tài như nước, kinh thương, buôn bán, kinh doanh, ngay cả hoàng đế cũng đỏ mắt với tài phú nhà hắn. Mà người cầm quyền lớn nhất ở đây chính là Ly Liệt Viễn. Đáng tiếc người này không có một bộ hời hợt, trời sinh tính phong lưu, thích lưu luyến loại mỹ nhân ôn nhu. Tên công tử này nhân phẩm kém, bất quá còn kế thừa được truyền thống Ly gia. Biết được một ít thủ đoạn kinh thương, Ly gia trong tay hắn tuy không phát dương quang đại, nhưng cũng không thể nói là tụt dốc. Hôm nay Ly Liệt Viễn lấy tiểu thiếp, mở tiệc mời các sĩ tộc có tiếng của Tam Quốc, Đông Dục Quốc, Nam Phong Quốc, Tây Lăng Quốc, mà Thiên Phong Thành đang nằm ở giao giới của Tam Quốc. Không thuộc về một nước nào, người của Tam Quốc ai ai cũng đều có thể tại đây mua bán, trao đổi. Bởi vậy Thiên Phong Thành cũng là một đại đô thị phồn hoa. Hôm nay Ly gia lại làm hỷ sự, tiệc mừng phô trương hoa lệ, tân khách đến như nước, giao thông đường xá tại Ly phủ kia cũng đã đại bế tắc. Vương Tâm Doanh vừa đứng từ xa nhìn lại, vừa mắng, đại sâu hại đáng chết, có tiền như vậy, không biết có mệnh hưởng thụ hay không mà lấy cho nhiều tiểu lão bà vào. Cẩn thận chết ở trên giường. Tiểu thư, đa số người đều là chết trên giường. Không chết trên giường, thì bình thường đều bị chết rất thảm. Linh Linh khấp nói. Một trận gió lạnh lùa qua. Ba người kia lặng yên. Có đạo lý. Không chết trên giường. Không phải mưu sát thì cũng là độc sát. Còn không thì là tự sát. Dù sao cũng không khá hơn chút nào. Vương Tâm Doanh bị nghẹn lại một chút. Trên trán tam điều hắc tuyến, người nói đùa thật lạnh, tam điều hắc tuyến, ba gạch đen, Vương Tâm Doanh rốt cuộc cũng thoát khỏi cái chỗ đại ách tắc giao thông đó. Trước cửa Ly phủ chừa ra một khoảng đất trống nghênh đón khách nhân. Vương Tâm Doanh dẫn theo ba cái cột đình, giả vờ giống như một con cua đi ngang qua đường vậy. Cách chương.